Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả cuốn tiểu thuyết trinh thám bằng tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 27, chúng ta đang theo dõi đến đoạn nhóm của Diệp Dũng đến dự tiệc và có xích mích với con gái của Đào Thành Trương là ông chủ nhà hàng Lương Nhục Hương, cũng là người mà đã cướp đi nhà hàng của bố của Diệp Dũng. Vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 28. Lại nói mấy anh em nhà kia náo loạn một hồi, thậm chí có phòng riêng, ăn uống càng thêm hăng hái. Lôi ca lợi hại thật đấy, không có anh hôm nay đầu em đã nát như dưa hấu rồi. Lật Tiểu Lực rung mình nói, rào rạt cảm kích không nói hết thành lời, mời rượu Lôi Đại Bằng. Với cái đầu của anh, chẳng thà mọc thành quả dưa hấu. Bạch Tử Quang coi thường hành vi tham sống sợ chết của Lật Tiểu Lực, ngắp một miếng thịt cho Lôi Đại Bằng. Thử đi, anh Lôi thử đi, giờ em biết sao anh đã chim người chuẩn như thế rồi, khẳng định là vì trước kia ăn nhiều rái lừa. Khụ khụ khụ, Diệp Dũng bị sặc nước canh. Hai cái thằng ngốc này trình độ mồm mép cao hơn Lôi Đại Bằng, trên đời có người làm hắn phải đỏ mặt không dễ. Lôi Đại Bằng đỏ mặt thật, mắng. Mẹ nó, chỉ biết gây chuyện, cứ biết gánh vác, sau này giữ mồm chặt vào, đừng dùng như cái đít. Hai thằng tiểu đệ vâng dạ, Lôi Đại Bằng lại khen Diệp Dũng. Nói tới tàn nhẫn thì phải là Diệp ca, đá tay một cái là không chết toàn bộ. Các cậu học vào, đáng đắn là phải đánh dập đầu, đánh mạnh vào, chỉ nói không làm, sớm muộn gì cũng gặp thua thiệt. Gây sự thì gây sự, có gì to tát đâu, nhát gan không phải là bản sắc của thành quản, Diệp Dũng dạy bảo. Ôi giời, hai thằng tiểu đệ lại thán phục Diệp ca một hồi, xem người ta nói nhẹ nhõm chưa. Cả ông chủ lớn như thế còn phải tươi cười xin lỗi, hai tên béo hâm mộ lắm. Bạch Tự Quang nhớ ra hỏi, Diệp ca, lúc nãy anh gọi cô gái kia là gì nhỉ, anh quen à? Em gái đó nói ra không tệ, ngực còn to hơn em, chỉ là cái mồm hơi to, nhưng mà nữ nhân mồm to có cái lợi. Lật Tiểu Lực sợ cái ngực phì nhiêu của mình, bắt đầu mạnh miệng bàn việc gái trên giấy rồi. Nói tới đó cả ba tên cười gian, Diệp Dũng thì thấy đau răng. Ba tên này chẳng những thể hình tương đương mà sở thích tính tình cũng phù hợp đến lạ, nếu không đã chẳng dính lấy nhau như hình với bóng. Lúc này có tiếng gõ cửa, từng là phục vụ thêm món ăn. Lôi Đại Bằng hô mời vào, người đi vào lại khiến hắn sừng sốt. Định nói gì thì Diệp Dũng nhét ngay miếng thịt vào mồm. Thằng này mở mồm chắc chắn không có gì hay ho, bịt miệng trước thì hơn. Là Ninh Giai, cô hết sức tự nhiên kéo ghế ngồi xuống. Hạt dẻ và thịt trắng mỉm cười nhường chỗ cho mỹ nữ. Mở nọ quen nhau khi mắt lừa ở quảng trường bắt nhất đôi. Khi đó Lôi Ca giới thiệu là bạn gái thời cao trung của Diệp Dũng, không dám làm bừa. Ninh Giai vừa mới ngồi xuống đã chất vấn. Lôi Đại Bằng, cậu không coi tôi là bạn học à? Có, ai nói không vậy? Lôi Đại Bằng vỗ ngực. Chị Đào Đào vừa là bạn tôi, lại là sếp của tôi. Lần đầu gặp mặt, các cậu đã khống chế bạn trai của người ta. Các cậu bảo tôi sau này làm việc ở công ty thế nào? Ninh Giai mặt đầy tức giận. Lôi Đại Bằng và Diệp Dũng mặt đầy ngạc nhiên, không ngờ quanh co vòng vèo thế nào mà lại thành người quen chứ. Tại cô ta bảo chúng tôi là bị thịt trước. Bạch Tự Quang không chịu. Cũng là cô ta gọi người tới đuổi chúng tôi đi, trước mặt bao người như thế không phải làm bẽ mặt chúng tôi à? Lật Tiểu Lực cũng khó chịu. Với lại chúng tôi có biết đâu, Lôi Đại Bằng bổ sung. Đối với cô gái kia, bà tên béo không bận tâm thân phận thế nào, đó đang bên mình không sai. Ninh Giai chỉ nói với Lôi Đại Bằng, cố tình lờ nguyên do hai người kia đi. Giờ thì biết rồi, nếu cậu coi tôi là bạn học thì giả vờ chút, tới phòng giám đốc đại sảnh xin lỗi được không? Làm gì có chuyện, Lôi Đại Bằng lắc đầu ngay, nghĩ tới nữ nhân đó là khó chịu đôi. Diệp Dũng từ đầu tới cuối không lên tiếng, im lặng cũng là thái độ rõ ràng. Thôi vậy, thế thì tôi đành xin lỗi thay các cậu, có cần tôi xin lỗi các cậu trước không? Ninh Giai dùng giọng điệu cao ngạo cố ý khích bác. Cô có chuẩn bị mà tới, vỗ tay một cái, tức thì có năm cô gái đi vào, toàn bộ mặc áo cộc tay váy dài kiểu dân quốc, tóc búi lệch sang bên, chiều cao đều tăm tắp, nếu không nhìn mặt thì còn nghĩ là năm chị em sinh năm. Nếu nhìn mặt, thấy còn xinh đẹp hơn cả chị em sinh năm. Mỗi người tay bê một khay đặt lên bàn, cười tùm tìm với mấy tên chưa bắt giới. Wow, con người Lôi Đại Bằng di chuyển theo năm bóng dáng mỹ nhân, Tách, một giọt nước dãi trên khóe miệng là Tiểu Lực không chịu nổi sức nặng rơi xuống. Bạch Tự Quang ôm mũi, vị trí của hắn vừa vặn đúng tầm bầu vú một cô gái, khoảng cách chỉ vài cm, cảm giác được mùi thơm và hơi ấm từ đó tỏa ra, thiếu chút nữa chảy máu mũi. Diệp Dũng che mặt, y đã đoán được kết cục, Ninh Dài thắng rồi. Người đi rồi, bà tên béo mới thở hắt ra, lưu luyến nhìn theo mãi, bộ răng đó lọt hết vào mắt Ninh Dài, cô vợ không thấy. Ai chủ động đi xin lỗi, tôi giới thiệu cho một mỹ nữ, đảm bảo cô ấy sẽ mời các cậu đi chơi. Thế nào? Các cậu nghĩ cho kỹ, trong tay tôi tháng nào cũng có người mẫu mới, mỹ nữ không dứt. Nếu quen với chị Đào, cơ hội quen biết với mỹ nữ còn nhiều hơn. Chị ấy mới chính là bà chủ công ty, nếu dẫn một cô đi hóng gió, tha hồ có thể diện. Với lại xin lỗi có gì khó đâu, nói một câu là xong. Lật Tiểu Lực thân hình rung rinh, thiếu chút nữa đứng lên đồi, may còn nhịn được, xấu hổ không muốn làm người đi đầu. Ninh Dài tùng tìm, cười giơ một ngón tay lên khẽ lúc đầu. Tôi đếm đến ba, sao ba là không tính? Một, hai. Không cần đếm nữa, lối ca không chịu được cam dỗ đã chạy đôi. Hai tên béo kia bám sát gót, ba người chen lấn trong hành lang, cãi nhau chi chóe, sau đó thương lượng không được tranh cướp cùng đi. Ở trong phòng, Ninh Dài cười ngặt nghẽo, cười hồi lâu quay sang thấy Diệp Dũng gắp miếng lòng, tay cầm chén rượu trắng, thong thả ăn uống. Tự hồ hết tài mọi việc xảy ra không liên quan tới y, bao gồm cả Ninh Dài. Thấy Ninh Dài nhìn mình, Diệp Dũng mới nói: Em vẫn giống trước kia, thật lắm trò. Nhưng anh thì đã khác trước rồi. Ninh Dài khẽ thở dài, tự hồ có chút tiếc nuối. Nhiều chuyện đã xảy ra rồi, Diệp Dũng không phủ nhận. Ninh Dài muốn tìm kiếm chàng trai sôi nổi tươi sáng trước kia, nhưng không thấy nữa rồi. Cô nhìn thấy Diệp Dũng tay bóp cổ người, tay cầm mảnh vỡ lạnh lùng tàn nhẫn, cảm giác chan chứa tình cảm cũng không thấy. Ninh Dài chỉ thấy một khuôn mặt tuy điềm tĩnh ẩn chứa tang thương khó nói hết. Anh thay đổi nhiều quá, thay đổi tới mức em không nhận ra nữa. Ninh Dài tay chống cằm nhìn Diệp Dũng cắt kiểu tóc nắp nồi, gương mặt đen đúa từ cuộc đánh nhau ngắn ngủi, từ thái độ nhún nhường của chú Đào, cô nhìn ra Diệp Dũng biến thành loại người gì, loại mà cô không mong muốn nhất. Mấp máy môi nói: Diệp Dũng, nếu như em có chuyện tìm anh có giúp em không? Đương nhiên, chỉ cần giúp được, lát nữa anh sẽ đi xin lỗi. Diệp Dũng không phải người có cái tôi to hơn trời, không thể bỏ thể diện xuống được. Huống hồ chỉ lỗi ngoài miệng với y không to tát gì. Không phải chuyện đó, anh đi tìm công việc tử tế, sống có thể diện, đừng như vậy nữa được không? Nơi này có địa chỉ, nếu anh không có chỗ nào để đi, có thể thử. Ninh Dài lấy tấm danh thiếp ra đặt trước mặt Diệp Dũng, là danh thiếp giám đốc công ty Bách Hóa Dân Doanh. Diệp Dũng nhìn Ninh Dài với ánh mắt nhu hòa, cảm động. Ý tốt trên đời này ít có. Y gãi gãi chán, đang không biết nói thế nào thì Ninh Dài đã đứng dậy, để lại một ánh mắt rồi đời đi, khép cửa lại. Vẫn là ánh mắt thương hại, nhưng chứa đựng trong đó là sự ấm áp. Cho dù không thể tiếp nhận, nhưng Diệp Dũng vẫn cảm kích. Cô ấy không thay đổi gì cả, vẫn lương thiện như thế. Còn mình thu lại danh thiếp, di động trong túi vang lên, là Tư Mộ Hiền, lâu lắm không liên hệ với tú tài chua lè này rồi. Vừa nghe một cái, lòng Diệp Dũng tức thì từ bình đạm như nhảy vào nước sôi. Khi nào, ở đâu? Tầng 1, bà tên béo tranh nhau chạy vào phòng giám đốc. Đi tới đâu, bảo an né tranh tứ đó. Bà tên béo hung hung hộ hộ, tuy không biết lại xảy ra chuyện gì, nhưng khi nãy ông chủ xuống nước xin lỗi, người dưới đều biết là loại không trêu chọc vào được. Bạn trai của Đào Đào là Phan Văn Kiệt đứng ở cửa, vừa đưa tay ra chắn, không ngờ Lôi Đệ Bằng trợn cặp mắt lệch quán lên, thế là xoay ca rú rít né tránh, chạy đi gọi người. Cửa gần như bị xô văng ra, bà tên béo tranh nhau xông vào như lợn rừng. Đào Thiên Nạc sợ hãi hét lên, không ngờ Lôi Đệ Bằng ôm quyền đất có phong cách giang hồ nói: Chị Đào, xin lỗi, chị đừng chấp hai con lợn này, chúng nó chẳng biết làm cái gì, chỉ biết ăn vi sinh sự. Hai con lợn tất nhiên là Đại Béo và Nhị Béo rồi. Tiền lại gọi đồng bọn như thế là Đào Thiên Nạc kinh ngạc. Còn ngạc nhiên hơn nữa là Tiểu Lực cười như thằng hán gian chỉ Bạch Tự Quang. Chị Đào, đừng chấp con lợn này, đều tại hắn gây chuyện. Bạch Tự Quang nổi nóng. Này, tôi gọi hai người là anh đấy. Tôi là lợn thì hai người cũng là lợn. Đào Thiên Nạc sợ hãi, sững sờ, sau đó là che miệng ngã lăn ra ghế sofa mà cười. Giờ cô cũng phát hiện ra, đối diện với ba tên này thật là không thể chấp người ta được. Thấy Đào Thiên Nạc cười rồi, Lỗ Đại Bằng liền biết chuyện qua rồi, cười khì khì, bợp thịt trắng một cái. Bà cũng là lợn, cậu còn dám cãi, Chị Đào cười xinh đẹp thế kia mà cậu dám gọi là gì? Cái mồm thối này về phải lấy nước súc miệng. Đúng đúng, chị Đào vừa rồi cười một cái là ba chúng tôi ngã đạp hết. Chỉ cười một cái khuynh đảo toàn thể thanh quan, gọi là nhất yếu khuynh thành. Lật Tiểu Lược ra sức nịnh nọt. Bạch Tự Quang cũng định nói thì bị Đào Thiên Nạc cười đứt hơi cắt lời. Khoan khoan, tôi hỏi đã. Chị hỏi đi, hỏi gì đáp nấy. Lôi Đại Bằng gật cái rụp. Tôi hỏi này, có phải là Linh Giang hứa hẹn cái gì không? Sao bao vị anh hùng khom lưng thế này? Đào Thiên Hạc giọng chơi diễu, giờ cô chẳng thấy tức nữa rồi, chỉ thấy buồn cười. Từ cụ anh hùng khó có ai mỹ nhân, Lôi Đại Bằng cảm thán. Linh Giang hứa giới thiệu em gái người mẫu cho chúng tôi. Á, Lôi ca, cô ấy sẽ không lừa chúng ta chứ? Là Tiểu Lực không chắc lắm. Ai mang ý đồ không lành mạnh như anh chứ? Tôi tới đây mang theo một tấm chân tình để xin lỗi. Kỳ thực tôi không cố ý trêu chị đâu. Thực ra chị xem điều kiện ba anh em chúng tôi, đừng nói mỹ nữ, con gái bình thường còn chẳng thèm để ý ấy chứ. Cho nên lâu rồi phản ứng của chúng tôi vì mỹ nữ rất cực đoan. Như vừa mới rồi, không phải mắng chị mà là chứng minh chị quá đẹp nên chúng tôi mới phản ứng mạnh như thế. Bạch Tự Quang nói rất lộ liễu. Hai tên béo còn lại gật đầu lia lịa. Đào Thiên Nạc ngoài cười chỉ biết cười nữa thôi. Đến khi Ninh Dài tới thì nghe thấy ba tên béo nịnh bợ tới mức cô nghe cũng sởn gai ốc. Đào Thiên Nạc cười chảy nước mắt nói: Ninh Dài, cho em nhiệm vụ mới, mà đem mấy mỹ nữ chúng ta biết giới thiệu cho Lôi Đại Bằng, Lật Tiểu Lực và Bạch Tự Quang. Bọn họ nhận chị làm chị nuôi rồi, chị phải tỏ thái độ. À mà Diệp Dũng đâu? Lôi Đại Bằng cho đằng Đào Đào còn để bụng, vỗ ngực xung phong. Chị Đào, chị cứ ngồi đây, em kêu anh ấy tới xin lỗi, không chấp nhận được còn đi uy hiếp cả anh để nuôi. Đúng thế, chúng ta là người có văn hóa, làm sao nhất định phải xin lỗi. Đi, cùng đi. Bà tên béo nói làm là làm, hai cô gái ngăn không được. Lôi Đại Bằng đi đầu, bước chân uy dũng. Từ xe thấy Diệp Dũng đi ra, ba người vội đuổi theo, giữ chân níu tay cầu xin, nể mặt đảng và nhà nước nhất định phải giúp. Diệp Dũng bị đẩy về phòng giám đốc. Tên bạn trai thích y là sợ né tránh. Ninh Dài và Đào Thiên Nạc đi ra. Đào Thiên Nạc cao ráo, xinh đẹp, mặt rất to, miệng đúng là cũng to, không còn vẻ thất thố như lúc nãy. Duyên dáng đưa tay ra, Diệp Dũng áy náy nắm tay cô, chạm cái là buông, vừa vặn. Xin lỗi chị Đào, khi đó nếu tôi không ngăn lại e thành hỗn chiến, ảnh hưởng không tốt tới chuyện làm ăn của mọi người. À còn anh đây là... So ra Đào Thiên Nạc xinh đẹp không kém gì Ninh Dài, thiếu đi chút hiền hòa, thêm vào vài phần sang trọng, hơn nữa vóc dáng đầy đặn, cực kỳ có vị nữ nhân. Nào để tôi giới thiệu, đây là bạn trai tôi, Phan Văn Kiệt. Đào Đào vẫy tay. Nam nhân kia đi tới, Diệp Dũng bắt tay xin lỗi, thái độ hắn cực kỳ bất thiện, chẳng nói chẳng đăng. Có điều Diệp Dũng chẳng để ý, dù sao mình uy hiếp hắn, còn mong hắn thân thiện gì mới là lạ. Nói ra rồi thấy tranh chấp chẳng còn gì đáng kể. Ba tên béo đáng ghét mỗi người một câu trở nên đáng yêu. Còn Diệp Dũng thì trong mắt mọi người khác hẳn, ứng xử đúng mực đàng hoàng, hoàn toàn không giống ấn tượng trước đó của Ninh Giai khiến cô bất ngờ. Thay đổi 180 độ rồi. Đào Thiên Nạc mời mọi người cùng ăn trưa. Diệp Dũng áy náy nói vừa rồi nhận được điện thoại, có vị giáo sư từ xa tới muốn đi gặp, cáo từ trước một bước. Ba tên béo rắn mắt vào mấy cô người mẫu ở đại sảnh, chỉ có Đào Thiên Nạc và Ninh Giai đi tiện chân, nhìn Diệp Dũng bắt taxi rời đi. Hài lòng chưa ạ? Ninh Giai quay sang hỏi Đào Thiên Nạc. Ừ, rất hài lòng. Giai Giai, em giỏi thật, cách đó mà cũng nghĩ ra được. Đào Thiên Nạc nãy giờ cười tới đau bụng. Vốn thể hình là điểm mẫn cảm của bọn họ mà. Đối đãi với người kỳ thị tất nhiên là thù địch. Chỉ cần chị coi họ là bạn, bọn họ hận không thể moi tim ra cho chị. Ninh Giai khéo léo trách Đào Đào. Đào Thiên Nạc tự hồ còn lưu luyến, ánh mắt cứ nhìn chiếc xe taxi đã đi xa. Vậy anh chàng đó thì sao? Em đánh giá thế nào? Lần trước va chạm chị không nhìn ra là nhân vật vai vế đấy. Chị thực sự muốn nghe à? Ninh Giai tự hồ nhận ra ánh mắt Đào Đào nhìn Diệp Dũng có chút gì đó không bình thường. Sao, có gì không thể nói à? Nếu liên quan tới đời tư của em thì thôi. Chị ngàn vạn lần đừng hứng thú với anh ấy. Anh ấy là thuốc độc, là loại độc nhất, đừng đụng vào. Nếu không một ngày chị sẽ phát hiện, quên không được, cai không xong. Không nói còn đỡ, nói một cái làm Đào Đào hứng thú tăng mạnh. Bị Ninh Dài kéo vào trong nhà hàng còn quay đầu nhìn, nhớ lại cảm giác khiếp sợ khi đối diện với Diệp Dũng, thì đau đó không phải là sợ hãi mà là thứ khác, mạnh mẽ, quyết liệt, tàn nhẫn. Tự như con sư tử đầu đàn vậy, chớp mắt cô bị khuất phục rồi. Vừa đi qua cửa, Phan Văn Kiệt đi tới nho nhã hỏi han, nhắc Đào Đào chưa ăn cơm, do ảnh hưởng loại tâm lý nào đó. Lúc này Đào Thiên Hạc nhìn người bạn trai lịch sự, điển trai chẳng mang tới cho cô chút cảm giác hạnh phúc nào. Ngược lại thấy hắn ăn hại, còn kém cả Ba Thiên Béo. Viện bảo tàng nằm ở đường Thái Hành, đây là kiến trúc từ thế kỷ trước, tường đỏ loang lổ, dân Trường Xuân ẩn nấp sau cành cây khô. Trải qua sự tiêu điều mùa thu, số lá vàng sót lại không nhiều run đợi trong gió. Đi qua cánh cổng đá lớn, trong sân là kiến trúc cửa sổ kẻ ô khác biệt lớn với thời hiện đại. Diệp Dũng đăng ký tên ở chỗ gác cổng, tò mò nhìn quanh. Đây là địa điểm làm việc của tổ chủ bị viện bảo tàng. Hiền Đệ cũng ở đây. Có điều Diệp Dũng và Lôi Đại Bằng không rảnh mà tới cái nơi già muốn đụng răng này. Cái nơi mà mang mùi mục nát này khiến người ta thấy ngột ngạt. Con bảo tiên chua lét, Hiền Đệ nói thành bê dây lịch sử. Lão đại, nơi này nơi này. Tư Mộ Hiền đứng dưới hành lang vẫy tay gọi. Diệp Dũng chạy tới, phát hiện phía sau còn có không gian nữa. Không gian kiểu cũ, kiến trúc hai tầng, tầng một giống cái nhà xe, trao biển, nhà ăn. Tư Mộ Hiền vẫn giống như khi ở trường. Bê cái khay ăn nhà ăn, Diệp Dũng còn thấy cả dòng chữ Học viện Lộ Châu, không khỏi bật cười. Tư Mộ Hiền chọn bánh bao với món mặn hỏi. Anh ăn chưa? Cậu gọi điện thoại thì anh đang ăn. Sao còn dùng khay cơm thời đại học, tiết kiệm thế? Đây là viện bảo tàng đâu anh, thứ trong tay em đã là ít tuổi nhất rồi. Tư Mộ Hiền nói đùa một câu rồi dẫn Diệp Dũng vào nhà ăn. Vừa ăn vừa hỏi, hỏi tới Lôi Ca, hỏi tới tình hình lão đại gần đây. Trạch Mộc hai người coi hắn là người ngoài. Ăn xong, tranh thủ lúc Tư Mộ Hiền rửa bát, Diệp Dũng tranh thủ xem quanh. Đám đồng nghiệp của Hiền Đệ không phải toàn ông già như ý nghĩ. Tân sinh viên không ít, tuổi tác ngang y, có vài trung niên nho nhã. Ăn cơm toàn thảo luận tác phẩm danh nhân, thần thoại dân gian gì đó. Diệp Dũng nghe mà ngoáy lỗ tai liên hồi, nghe không lọt tai nổi mà cũng chẳng hiểu. Trên thế giới này có vô số thế giới nhỏ mà anh không thể nào hiểu. Khi vô tình tiếp xúc sẽ chỉ thấy tầm nhìn của mình quá nông cạn. Cảm giác lúc này của Diệp Dũng là thế. Ngay hồi lâu thấy mù mịt, hâm mộ, hổ thẹn. Nhìn tuổi đâu có nhiều, vậy mà nói chuyện văn nhã, từng câu từng chữ như châu ngọc. Đâu giống mấy anh em họ mở mồm ra toàn lời tục tĩu. Sao, lão đại cũng hứng thú với phong tục dân gian à? Tư Mộ Hiền đã rửa khay ăn xong, không biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh. Diệp Dũng đứng dậy. Ừ, anh đấy làm lạ. Anh sống ở Lộ Châu hai mấy năm rồi, sao họ nói gì anh không hiểu? Nếu không sao nói là khai quật, chôn vùi quá lâu mà. Biết tháng trước bọn em làm gì không? Chuyên môn tới Vũ Hương nửa tháng, chỉ để nghe thầy âm dương hát đuổi quỷ. Khơi nguồn là từ thời Bắc Tống, không hề có ghi chép văn bản, chỉ có truyền miệng mấy trăm năm trời, anh có tưởng tượng nổi không? Tư Mộ Hiền nói rất phân chấn. Nhưng thính giả là người ngoài nghề, Diệp Dũng dọa. Cậu một con giảng giải kiến thức chuyên ngành với anh kể ăn thịt lừa cho cậu nghe. Tư Mộ Hiền bật cười mời Diệp Dũng vào văn phòng. Diệp Dũng thì bận tâm tin tức trong điện thoại. Hiền Đệ, giáo sư Tả đâu? Buổi sáng vừa tham gia báo cáo tiến triển tổ chủ bị, buổi trưa cùng lãnh đạo thành phố đi ăn cơm, buổi chiều có khi sẽ gặp mặt những người công tác tuyến đầu như bọn em. Phải rồi, lão đại, anh không liên hệ với sư tỷ à? Sao chuyện này lại không biết? Tư Mộ Hiền ngạc nhiên. Diệp Dũng không giải thích, Tư Mộ Hiền biết ý không hỏi nữa, đi thẳng lên tầng 3 tòa nhà cũ, hành lang là kiểu nền xi măng, mở cửa ra đã thấy mùi sách, trừ một mặt cửa sổ, ba mặt là giá sách chật kín, may mà còn một cái bàn với máy vi tính là nhìn ra hơi thở hiện đại, nếu không Diệp Dũng còn nghĩ là di tích văn hóa, ngồi xuống. Hiện đại, chỗ này buồn chán thế, cậu không thấy phiền à? Toàn sách là sách, anh nhìn đã đau đầu. Trong mắt em số sách này giống thịt lừa với anh đấy, toàn là tiền cả đấy. À, cái đồ chua le. Hai người trêu chọc nhau, ngồi đối diện cảm thấy được hơi thở trí thức từ Hiền Đệ. Diệp Dũng hâm mộ lắm. Nhìn lại mình không ở sau bếp dính mùi dầu mỡ thì cũng đội mưa gió đưa hàng, chỉ mấy tháng chồng đã phong trần nhếch nhác. Tư Mộ Hiền tự như đoán ra được tâm tư của Diệp Dũng. Đừng hâm mộ em, làm nghề nào cũng có cái không hay. Ngồi lâu đúng là đau đầu. Lão đại, còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ làm việc. Nếu anh muốn đợi thì ở đây với em. Nếu muốn nghỉ trưa em kiếm chỗ cho, lát em gọi. Cậu đúng là thành người văn hóa rồi. Nhìn anh đây giống người ngủ trưa không? Diệp Dũng đặt lưỡi. Dù giờ làm ông chủ rồi thì Diệp Dũng mới chỉ miễn đi chuyện ngày ngày chạy tứ lưu viên nhập thì thôi, chứ chuyện khác còn mệt hơn. Lão đại đúng là đen hơn trước nhiều, Tương Bộ Hiền nói. Được, về ở đây với em. Anh em mình lâu lắm rồi không nói chuyện với nhau. Có nhiều điều anh tệ quá. Sao lại gạt em khỏi đoàn thể rồi? À, tức là cậu hứng thú ra đường lăn lộn với anh hả? Không phải, em nói là chuyện anh một Lôi Ca làm lớn như thế mà không có phần của em. Giờ em ngày ngày sáng đi tối về, quy củ nề nếp phát chán. Lão đại, anh nói thẳng đi, lần này anh kiếm không ít à? Muốn biết thì trước tiên nói thử xem có biết được cái gì rồi. Diệp Dũng rất mất lịch sự, gác chân lên bàn. Tư Mộ Hiền không để ý, anh em đóng cửa lại, cái gì cũng nói được. Ngày anh xảy ra chuyện, em đi tìm Lôi Ca một lần. Nhìn Lôi Ca nghiến răng nghiến lợi là em biết chuyện không hay rồi. Sau đó phát sinh chuyện đàn lừa náo loạn thành phố. Với chuyện kho lành, ông trùng hai nhà đó Lôi Ca lỡ miệng nói ra là kẻ thù mà cậu ta nhắm vào, đúng là kẻ đứng sau sai người đánh hai người bị thương ở quảng trường Bát Nhất. Chuyện thịt lừa tăng giá em cũng hoài nghi anh thao túng. Có điều với năng lực của anh bây giờ có vẻ còn thiếu một chút. Không phải thiếu một chút mà là thiếu rất nhiều. Anh thì lấy đâu ra năng lực và bản lĩnh đó? Với trại chăn nuôi và kho lạnh có liên quan, nhưng không nhất định là bọn anh làm. Chúng làm nhiều chuyện bất nghĩa nên tự chuốc lấy cái chết thôi, chẳng trách ai được. Diệp Dũng trực tiếp nói luôn. Chuyện đó thì Akmodiak không phải anh hay Đại Bằng làm, anh biết nặng nhẹ. Vậy thì em yên tâm rồi, làm người nên có giới hạn, làm việc nên có chừng mực. Em lo các anh gây họa lớn quá, không dễ xử lý. Xem ra em lo lắng thừa rồi. Ngày anh bị bắt vào đồn cảnh sát, còn nghe tin đồn có người bị đánh chết ở quảng trường Bát Nhất. Em hết tìm lãnh đạo lại đi tìm bí thư. Tư Mộ Hiền ngưng bặt, phát hiện ánh mắt Diệp Dũng bất thiện, nhận ra mình lỡ mồm. Đầm, Diệp Dũng vỗ bàn chỉ mặt Tư Mộ Hiền. Còn mẹ nó, anh Ngân không thể bóp chết cậu. Sao cậu còn làm hỏng chuyện hơn cả Lôi Đại Băng? Anh nói mà, chuyện đánh nhau và đồn nhỏ xíu, vậy mà chú Lôi cứ cháu hỏi anh có quan hệ gì, còn có phó thị trường gì gì đó gọi điện nữa. Anh nghĩ đi nghĩ lại mà không ra nguyên nhân, đã là cậu à? Hả, em làm sai sao? Lão đại, em vì muốn tốt cho anh mà. Tư Mộ Hiền luống cuống. Phi, tốt cái gì? Cậu không biết hết câu chuyện. Có biết ở trong chuyện này anh muốn đóng vai trò là nhân vật nhỏ không à? Cậu làm thế, bảo sao cả đám nhắm vào anh. Còn mẹ nó, anh đi lấy xe bị người ta đợi sẵn, về nhà bị người ta tìm tới nhà, không biết mình sơ hở ở đâu. Hóa ra là cậu hại. Mẹ kiếp, mẹ mà chúng chưa cho người tới tận nhà đập phá. Nếu không, cậu đợi hối hận tới cuối đời đi. Diệp Dũng bực vô cùng. Sáng hôm đó Tần Quân Nổ mò tới tận nhà y, làm y hoảng sợ. May mà ứng phó được, còn có chuyện làm y tức giận hơn. Còn sư tỷ nữa, vốn thiện cảm không nhiều, chị ấy biết chuyện, giờ hay rồi, nhiều ngày không liên hệ nữa. Nếu chuyện này mà hỏng, anh hận cậu cả đời. Tư Mộ Hiền không ngờ mình thiếu chút nữa gây họa. Tại khi đó hắn hoảng quá, cả Diệp Dũng và Lôi Đại Băng đều bị bắt không có ai bàn bạc. Hắn đành nhờ bà hết tất cả người có thể, may mà cuối cùng vẫn tốt đẹp. Lão đại, em xin lỗi, có điều anh lý tưởng hóa rồi. Anh mà theo đuổi được sư tỷ, em không hận anh cả đời. Ông trời quá bất công. Xin lỗi, em nói sai. Dù sao người ta cũng có ý tốt. Diệp Dũng qua tháo mây cầu chứ chẳng thể nổi giận thực sự được. Dừng chốc lát, nhớ tới một người khác. À, Vương Hoa Đình sao rồi? Anh không biết à? Đừng thừa lời nữa, không biết mới hỏi chứ. Cô ấy đi nước ngoài rồi, em và Thúy Vân đi tiễn. Lớp ta đến nhiều lắm, Bảo Xuân, Triệu Huy còn cả Miêu Lệ từ Tân Bắc tới nữa. Còn mẹ nó, chuyện không cần thì đi nói lung tung, chuyện cần thì cậu không nói cho anh một câu. Diệp Dũng hơi ngần ra, với bí thư xinh đẹp, y luôn mang cảm giác áy náy, vỗ bàn lần nữa, bực mình vung tay. Đi thì đi, thói đời mẹ gì vậy? Ngày ngày hô khẩu hiệu yêu nước, yêu đảng, rồi ra sức đưa con cái ra nước ngoài. Ngày ngày hô chấn hưng sản nghiệp dân tộc, rồi vắt óc nghĩ cách đối quốc địch. Mẹ nó chứ, chẳng bên ngoài tròn hơn trong trong nước à? Hẹp hòi, không ăn được nho lại chê nho chua. Tư Mộ Hiền lẩm bẩm. Quan hệ của bí thư với Diệp Ca rất phức tạp, nói là nhiệt duyên cũng không quá. Dù là anh em với nhau thật, Tư Mộ Hiền vẫn thấy bí thư dính vào Diệp Ca đúng là xui xẻo. Không muốn nói chuyện này nữa, đứng dậy đi tới giá sách, chọn một bàn thảo đưa Diệp Dũng. Diệp Dũng không nhận, còn đang bực mình. Cậu bảo anh xem cái gì? Giờ anh chỉ xem sổ sách, thứ khác không xem. khi chỉnh lý một số tài liệu phong tục dân gian ở thư viện, em thấy rất nhiều miêu tả về món ăn vặt liên quan tới thịt lừa thượng đẳng. Mặc dù không giới thiệu chi tiết cách làm, nhưng miêu tả sắc, hương, vị, hình rất chi tiết. Em nghĩ với hiểu biết và lĩnh ngộ của anh, nó không chừng phát hiện ra gì đó. Không tệ, không tệ. Màu thẫm, hình tròn, người thơm phức, còn tưởng như nước mật, cắn vào thấy tươi ngon. Trong giá lửa còn có gì nữa làm được thành như thế? Việc kia bút ký thôi mà dùng lắm từ màu mè thế không biết. Vứt. Diệp Dũng vừa xem vừa tự lẩm bẩm. À, nó không chừng là Thế Long Lư Nhục Yến. Tư Mộ Hiền biết mình làm chuyện có lỗi đã sức nịnh. Lão đại, anh cứ nói học đại học phi công, em thấy không phí chút nào. Cái này em xem còn không hiểu, thế mà anh vẫn hiểu, dù gì cũng là người có văn hóa. Sai, 4 năm đại học thu hoạch duy nhất là anh không có duyên với người có văn hóa. Diệp Dũng nói xong liền chuyên tâm đọc. Một đám lãnh đạo đi ăn về không thấy giáo sư Tả đâu. Lát sau Tư Mộ Hiền mới nghe ngóng được tên khách sạn giáo sư Tả nghỉ chân, hưng phấn định đi kể với Diệp Dũng, thì y giữ nguyên tư thế như lúc mình ra ngoài, đang tập trung tinh thần xem bút ký mà hắn vô tình sưu tập được, không nỡ quấy đầy. Diệp Dũng cứ thế xem tới tận khi hết giờ làm mới nhận ra, vội vàng về cửa hiệu an bài chuyện buổi tối xuất hàng, lại về hưởng mã trại đi một vòng mới ra. Hiền đệ vốn muốn đi cùng, có điều Diệp Dũng không cho, có chút chuyện y không muốn người khác biết. Lái xe tới khách sạn quốc tế Đông Minh thì trời chưa tối. Diệp Dũng đang suy nghĩ làm sao mới thăm dò được phòng của Tả Nam Hạ. Tuy ông rất hiền hòa, không làm cao, nhưng thân phận người ta bày ra đó, không phải ai cũng gặp được. Quay đầu sang nhìn món quà ở ghế phụ lái, chiêu tặng quà đã dùng qua rồi, không biết còn hữu dụng không. Nói tới lễ vật, Diệp Dũng lại nhớ tới con giáp điền thương sống động mà mẹ hấp, làm sư tỷ nhớ mãi không quên. Quen nhau chưa lâu nhưng lại cảm tưởng là chuyện xưa lắm rồi. Buổi chiều cứ kích động muốn bấm số điện thoại kia nhưng nhấn lại được. Diệp Dũng chẳng hiểu đó là loại tâm lý gì. Mỗi lần trong đầu hiện ra hình ảnh sư tỷ thì ý nghĩ đầu tiên của y là áp nó xuống, nhưng càng áp chế thì nó lại càng rõ ràng, nhớ nhung càng thêm khắc khoải. Diệp Dũng khẽ vuốt vết thương đã bong vầy ở ngực. Vì kiếm được khoản tiền đầu tiên trả giá không nhỏ, không thường chung vào tù, Tần Quân Hồ bỏ trốn, y cũng không ngờ diễn biến vượt xa dự tính nhiều như thế. Bất kể dùng lý do gì thuyết phục mình, trong lòng luôn có chút áy náy, giống như lần đầu làm chuyện xấu, khó tránh khỏi bất an. Lần này mình đóng vai trò chẳng vẻ vang gì, e là để lại ấn tượng không hay trong lòng nhiều người như Sử Bảo Toàn, Sử Bảo Anh, thậm chí Tư Mộ Hiền e cũng đoán ra phần nào. Vốn thân phận kém quá xa sư tỷ, giờ làm chuyện như vậy, Diệp Dũng chẳng còn dũng khí gọi điện cho sư tỷ nữa. Nghĩ rất lâu mới xuống xe, lại đợi ở dưới bóng cây ven đường tới khi trời tối. Nhìn thấy xe thành ủy, Diệp Dũng lặng lẽ theo sau, nhìn đó số tầng thang máy dừng lại. Đợi thêm chốc lát, chỉnh lại bộ vest mới tinh, đi tới quầy tiếp tân nở nụ cười thân thiện. Chào cô, tôi là người của ban giáo vụ Học viện Lộ Châu, có thể hỏi giáo sư Tả có ở tầng 18 không? Phục vụ mỉm cười. Vâng. Vẫn phòng 1816 như lần trước chứ? Không ạ, là 1812 ạ. Cảm ơn cô. Diệp Dũng mỉm cười rời đi. Cô phục vụ ngơ đang một lúc đồ che miệng, vừa rồi lỡ lời, cô đã được dặn là không nói ra số phòng bảo mật đó. Vào thang máy rồi, Diệp Dũng đôi khi cũng chẳng hiểu mình có kỹ xảo nói dối từ đâu ra, tự hồ như sinh ra đã có. Vừa rồi y chẳng hề tính toán trước, tới gặp phục vụ cứ vậy thuận miệng mà hỏi thôi. Vừa đi thang máy vừa cảnh cáo bản thân, cái thói xấu này phải sửa, nếu không để giáo sư Tả hoặc sư tỷ phát hiện sẽ phản cảm. Nhưng biết đó người ta phản cảm xong mình còn tới, vì sao nghe tin giáo sư Tả lại không ngồi yên được nữa? Trước đó đã hạ quyết tâm không nghĩ những chuyện không thiết thực nữa mà, trách bản thân rất lâu vẫn không khống chế được cái chân. Rời thang máy tới phòng 1812, phục vụ viên ngăn lại cảnh cáo nơi đó có vị khách quan trọng, vừa cho biển không quấy đầy, mà suy quỷ khiến Diệp Dũng lại nói dối. Đây là quà của chiến hữu cũ của giáo sư Tả, nếu ông ấy biết là bị chị ngăn lại sẽ càng tức giận. Không tin chị đi thông báo đi, cứ nói là giáo sư Tống của Học viện Lộ Châu hỏi thăm. Nói như thật vậy là còn biết số phòng, phục vụ viên không dám ngăn cản nữa. Diệp Dũng đi tới nơi tay nắm cửa, quả nhiên trao biển không làm phiền, y gỡ đà thuận tay gõ cửa. Cửa mở, Tả Nam Mạ mặc áo ngủ thoải mái nhìn thấy Diệp Dũng thì kinh ngạc. Diệp Dũng cầm tấm biển cười nói. Giáo sư Tả, Bác treo biển không cẩn thận bị rơi, cháu tới làm phiền, bác đừng để bụng. Vào đi, vào đi, tôi đang buồn và chán. Chúng ta là đồng chí mà. Tôi vừa chuẩn bị trà mùa thu năm nay thì cậu tới. Diệp Dũng, sao chỉ có mình cậu? Đại Bằng sao không tới? Phải rồi, giờ cậu ta làm gì? Tà Nam Mạo vui vẻ mời. Diệp Dũng thầm thở vào. Cậu ta làm thành quản ạ. Ồ, ha ha ha, thời đại vĩ đại sinh ra nghề nghiệp vĩ đại, rất hợp với Đại Bằng. Ngồi đi. Tà Nam Mạo ngồi xuống cái bàn thấp, trên đó đặt một bộ pha trà lữ hành cầu kỳ, làm hoàn toàn bằng trúc, xanh biếc trông rất dưỡng nhãn. Bên trong vài chén trà cỡ chén rượu, gần như trong suốt. Nước bên bếp than nhỏ đã sôi. Diệp Dũng, cậu mang cái gì tới thế? Lại chuẩn bị ít thổ sản rẻ tiền lỡ ông già này hả? Hà hà, cháu muốn tặng thứ đắt tiền, bác chưa chắc đã thích. Diệp Dũng mở hộp. Dù là thổ sản thì chắc gì tôi đã thích. Dù gì tôi cũng là người Lộ Châu, tôi mà không thích là từ chối hết đấy. Tà Nam Mạ nhìn Diệp Dũng mặc vest trang trọng, lại để kiểu đầu nồi úp, cảm giác bề ngoài hiện đại, truyền thống vẫn trên hết. Nếu bác không nhận, cháu chẳng dám đặt xuống. Gì chứ, chuyện này Diệp Dũng tự tin lắm. Nắp hộp vừa mở ra, Tà Nam Mạ tức thì kinh ngạc. Hộp thức ăn có 5 ngăn, 4 tầng, mỗi tầng một màu, mùi đang tràn ra. Tà Nam Mạ hít sâu một hơi, mặt sáng lên. Ông già như có được chí bảo, nhìn thứ thổ sản quê mùa như nhìn báu vật. Tiểu Ngọc Giao, Đại Hoàng Đậu, Cao Lương, Kỳ Giao, Hồ Ma Tử, thời xưa nó có tên là Ngũ Tử Đăng Khoa, thứ này không dễ tìm đâu. Bác đúng là biết nhiều, đây là món ăn khai vị trước đại tiệc thần nông ngũ cốc, đều là thứ nông gia trồng ra, lựa chọn kỹ càng. Diệp Dũng giới thiệu, món ăn không có gì quý, toàn đỗ, đậu, ngô đang thôi, được cái nguyên liệu kỳ công. Tà Nam Mạ không nghe y nói đã ăn thôi. Đột nhiên nghe tiếng nước sôi, Diệp Dũng đứng dậy lấy ấm. Tà Nam Mạ rửa chén, bỏ nước trà đâu, rót trà hai chén, thế là hai thứ hàng ăn ăn uống uống say sưa. Không thể không hâm mộ ông già này, tuổi ngoài 70 rồi mà ngũ cốc đang vẫn ngai rôm rốp. Chẳng những đang tốt mà tâm thái càng tốt, hai chén trà vào bụng. Tà Nam Mạ đột nhiên hỏi vấn đề kỳ quái. Cậu biết uống trà không? Cháu đang uống đây thôi ạ. Diệp Dũng đặt chén trà xuống, ngạc nhiên nói. Đó gọi là châu uống nước. Nào, tôi dạy cậu. Tà Nam Mạ nói xong, nhấc ấm trà từ dưới lên. Một dòng nước nóng như vòi rồng rót chính xác vào chén nhỏ. Động tác phải nhanh, vững mới làm được. Sau đó nói. Một người, hai nhấm, ba thử, bốn uống. Tà Nam Mạ vừa nói vừa làm mẫu. Cầm chén trà sứ mỏng manh, nâng ngang mũi, hít sâu một hơi, đưa chén tới miệng nhấp ngụm nhỏ. Diệp Dũng học theo, ngửi một cái, hương trà ngào ngạt, cảm giác thích hơn uống. Khi nhấp khẽ, hương trà qua môi, kẽ răng lan tỏa, hòa vào mùi vị món ăn trong miệng, chưa nuốt mà đè trong miệng gật gù. Cảm giác thích nhất là ngửi mùi thơm, rõ ràng nhất là lúc trà chạm vào đầu lưỡi là cảm giác rõ ràng nhất. Vị đầu hơi đắng, dư vị sau đó rất dễ chịu, hẳn chính là khổ tận cam lai. Đúng rồi, trẻ nhỏ dễ dạy. Tà Nam Mạo vui vẻ khen. Chữ trà viết thế nào? Giải thích đơn giản là chữ nhân nằm giữa thảo mộc, một cây trà hút tinh hoa núi non, trăng sao, mưa gió ngưng tụ thành lá trà. Quá trình thưởng thức giống như hồi tưởng, bình đạm mà gập ghềnh, tâm trạng cậu ra sao sẽ nếm ra mùi vị đó. Lời lẽ đơn giản dễ hiểu nhưng cũng rất thâm sâu. Phải dùng tâm cảnh hư vô cảm thụ. Diệp Dũng nhíu mày, với vị giác đất mẫn cảm của y, chỉ thấy vị đắng e là khó thấy được lạc thú trong đó. Tà Nam Mạ là người ăn uống trà thành đạo, nhìn Diệp Dũng liền phán. Bây giờ cậu nếm được hẳn là vị đắng, uống trà không có vài năm nghiền ngẫm, chưa nhập môn được. Khi nãy cậu tuy nói đúng, nhưng đó là kiến thức chứ không phải là cảm thụ, lời không đúng ý, đúng không? Diệp Dũng thám thành cũng nghe ông già có hàm ý, không biết ông hiểu chuyện của mình bao nhiêu. Cũng không biết ông có biết mình và sư tỷ đã đứt đoạn liên hệ không. Nhưng có điều tán gái không thể quanh co tới tán tra người ta được. Nhất thời Diệp Dũng không tìm ra được ngôn từ thích hợp. Tà Nam Mạ lại rút trà, chén trà bằng chén được rót đầy, không tràn ra giọt nào. Chúng ta đổi đề tài đi. Tôi nói này chàng trai, có phải cậu kiếm được không ít không? Dạ. Diệp Dũng hơi bất ngờ. Một chút à, không ít không nhiều ạ. chúc mừng cậu đi lên con đường rộng lớn thanh thang. Bác Tả, bác trêu cháu sao? Thực ra có một vài chuyện cháu không thể nói. Có điều bác nghe thấy tin đồn gì ạ? Tả Lâm Hạ lắc đầu. Tôi cần gì phải nghe nói, nhìn cậu một cái là thấy. Nhìn ra à? Cháu thế này giống người có tiền sao ạ? Diệp Dũng hoang mang, tuy cố ý ăn mặc một phen nhưng là vì phép lịch sự thôi. Đây là bộ vest rẻ tiền mua hôm khai trương, dân thất nghiệp. Tôi nói cho cậu biết tôi nhìn ra thế nào. Tôi biết cậu vào đồn công an có nằm viện đúng không? Tả Nam Mạ trực tiếp hỏi. Diệp Dũng gật đầu liên hồi. Vậy mà giờ cậu tự tin ung dung ngồi trước mặt tôi, không bị bi kịch kéo sụp, ngược lại còn nghịch thế đứng lên. Cho nên tôi nghĩ cậu phải kiếm được không ít. Tiền luôn là trực tiếp nhất khiến con người lấy lại tự tin. Không thể không phục ông già. Tiền là gan anh hùng. Người không tiền khép nép và người có tiền tự tin thực sự là khác nhau như trời với đất. Điều này không khiến Diệp Dũng kinh ngạc, chỉ đáp lại bằng nụ cười, không khẳng định cũng không phủ định. Tả Nam Hạ đã nhìn ra đáp án nên cười lý giải. Đây là chuyện tốt, cho nên tôi chúc mừng cậu. Vốn lần này về Lộ Châu, tôi không định kinh động tới ai, chỉ muốn xem tiến triển hạng mục. Không ngờ cậu kiếm được sơ hở chui vào. Tôi quên mất cậu có người anh em được tôi chiêu mộ. Ha ha ha, thế cũng tốt. Kỳ thực tôi có vài chuyện muốn hỏi cậu, muốn tán gẫu với tôi không? Dạ. Diệp Dũng hơi hồi hộp. Đừng khẩn trương, chủ đề giữa nam nhân với nhau thôi, không dính dáng tới nữ nhân, bao gồm con gái tôi. Thực ra là vài câu hỏi nhỏ. Câu hỏi đầu tiên, bây giờ cậu thấy anh ấy lắm đúng không? Tả Nam Mạ bất ngờ hỏi. Diệp Dũng cứng người, không ngờ ông già trực tiếp đâm vào tim y như thế. Tả Nam Mạ cười ha hả. Tôi không nói tới sự kiện cụ thể nào đó. Cậu làm gì tôi không hề biết, cũng không hứng thú. Ý tôi là thương nhân tính toán chi ly cùng học giả tìm kinh dẫn điển đều là đặc tính. Nhưng ở cái quốc gia vĩ đại này, cậu muốn làm một thương nhân giỏi thì không chỉ có đặc tính của thương nhân, còn phải biết nhiều thứ như giấu trên lừa dưới, to nót nịnh bợ, đưa đón tiếp đãi, chèn ép đối thủ, thậm chí lừa gạt tập bẫy. Dù thần kinh cậu có đúc bằng sắt, cũng sẽ có nhân tố nào đó khiến cậu áy náy. Đó là tội lỗi do tư bản mang tới. Chỗ tài phú có không sạch sẽ, nhưng tâm lý mỗi người luôn có không gian thuần khiết. Cho tôi biết cậu áy náy nhiều không? Diệp Dũng không đáp nhưng gật đầu rất nhiều, tới mức y không còn dũng khí gọi điện cho sư tỷ. Không trách móc, đương nhiên càng không có cổ vũ. Tả Nam Hạ có chút nuối tiếc. Thời buổi này con người ta cái gì cũng nói tới đạo, nên rút tiền cả thương đạo. Nó ra thì nực cười, bất kể chụp lên cái mũ dân sinh hay dân tộc thì bản chất vẫn là sự bẩn thỉu của đồng tiền. Bề ngoài cao thượng tới mấy, đối diện với sự tham lam của nhân tính cũng hết sức yếu ớt. Nếu nhận định muốn nói tới thương đạo, tôi cũng có vài ý nghĩ. Chúng ta giao lưu xem đạo tôi thừa nhận có thích hợp với cậu không. Diệp Dũng ngồi ngay ngắn, bày ra vẻ lắng nghe. Trước kia bội phục ông già này chưa đủ, nghe vài câu đang ngưỡng mộ. Ông già nhấp một ngụm trà, hồi lâu mới hỏi. Đã bao lâu rồi cậu không đi đập nước chơi? Dạ không nhớ. Vậy bao lâu rồi không tự làm món ăn chia sẻ với bạn bè của cậu? Dạ ai cũng bận ạ. Vậy bao lâu rồi không cùng cha mẹ tán gẫu, nói chuyện buồn vặt trong nhà, mua vui cho cha mẹ? Diệp Dũng mặt mày khổ sở, từng câu hỏi tới tâm khảm thì nam mình đã rời khỏi cuộc sống vốn có xa như thế. Còn nữa, có phải cậu từng lo lắng bất an, thời gian dài chưa từng cười sảng khoái? Có lẽ cả vị giác của cậu cũng thoái hóa rồi, không thức được cái ngon trong món ăn nữa, ăn gì cũng giống nhau. Tả Nam Mạng nghiêm túc hơn, giống như đang trách đứa bé làm sai. Diệp Dũng gật đầu, tuy luôn biết mình đang làm gì, nhưng chẳng hiểu mình làm vì cái gì. Vậy câu hỏi là cậu kiếm được tiền hay tiền kiếm được cậu? Tả Nam Mạ gập ngón tay. Tiền kiếm được sự sáng sủa của cậu, vui vẻ của cậu, đơn thuần của cậu. Nó không chừng tương lai còn có lương chi của cậu. Không còn gì để nói. Thứ khiến Diệp Dũng rằng sẽ là đây, chỉ là y không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt ra mà thôi, thật lòng nói. Cảm ơn bác Tả, chưa từng có ai nói với cháu những điều này, xem ra cháu bị tiền kiếm đi không ít. Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Mẹ Hy Dĩnh qua đời gây đả kích với nó rất lớn, cũng là do tôi quá sơ suất, Nó là đóa hoa lớn lên trong lồng kính chưa từng qua chút mưa gió nào. Khi người thân nhất qua đời, nó không chấp nhận được hiện thực, suốt ngày khóc. Về sau phát triển tới tinh thần bất ổn, gần như cả tôi cũng không nhận ra. Chứng trầm cảm làm nó ngày đêm không ngủ được, thần kinh thắc loạn tới tự sát 2 lần. Nghỉ học trị liệu hơn 1 năm vẫn thi thoảng tái phát. Tà Nam Mạ cũng chẳng sống tới siêu thoát, luôn có điều khiến con người ta vướng bận. Hiền Từ nhìn Diệp Dũng. Có điều cuộc đời luôn mang lại bất ngờ. Tôi sợ nó ở nhà buồn chán, dẫn nó tới Lộ Châu giải khuây, kết quả gặp được cậu. Có lẽ cậu không biết bản thân ảnh hưởng tới nó lớn thế nào. Nó chơi rất vui vẻ, cười rất thoải mái, thậm chí quên cả uống thuốc. Chúng tôi trở về đưa nó đi bệnh viện. Bác sĩ cứ hỏi chúng tôi dùng thuốc gì mà nó phục hồi nhanh vậy. Không ai biết cậu là phương thuốc tốt nhất của nó. Diệp Dũng hít sâu một hơi. Những ngày tháng ngắn ngủi tràn ngập tiếng cười đó cũng là phương thuốc trong lòng y. Tâm kết của cậu được cởi bỏ rồi chứ? Cậu kiếm tiền không sai, nhưng đừng để tiền kiếm được cậu. Cậu cũng có thể có rất nhiều lựa chọn, nhưng đừng để tương lai hối hận áy náy. Con người có thể sống sai thoát một chút, nhưng đừng chật đường ray. Tà Nam Mạ cố ý ám chỉ. Mặc dù tôi đã tiến bộ, tôi thấy khả năng có một ngày cậu thành con rể tôi không cao. Nhưng con người sống đừng quá chấp nhất, nếu không quá chấp nhất thành cực đoan. Tôi thấy hai đứa thành bạn cũng là lựa chọn không tệ mà. Tôi không biết cậu nghĩ gì, nhưng Hy Dĩnh đã coi cậu là người bạn tốt nhất. Khi tôi đi nó rất tức giận, nó là không để ý tới cậu nữa, không muốn quay về Lộ Châu. Vậy cháu phải làm sao? Diệp Dũng đã đoán trước được, nhưng vô kế khả thi. Hà hà, nó mà không để ý tới cậu thì còn giận làm gì. Tôi nhớ khi theo đuổi mẹ nó cũng xảy ra chuyện tương tự. Về sau sao ạ? Khi đó tôi nhiều hơn mẹ nó 20 tuổi, đã sắp thành ông già rồi, còn là giáo viên già từng ly hôn. Vậy mà vẫn thắng một đám soái ca trẻ. Có điều mô hình thành công của tôi không thể phục chế. Tôi nhờ một bụng kinh luân nên thành công. Cậu bằng vào cái gì thì tôi không biết. Tà Nam Mạ đặc ý nói, đoán chừng cố ý khích Diệp Dũng. Diệp Dũng ngồi ngây ra đó suy nghĩ, trong cái đầu toàn món ăn của mình thì làm được gì, vậy chỉ còn cái mặt dày nữa thôi. Cha, cô Trừng Quanh sao còn chưa tới? Đào Thiên Hạc hỏi. Đào Thành Trương vừa bỏ điện thoại xuống cũng có chút mất kiên nhẫn. Ông ấy bảo đợi một chút, có cái hội nghị không dứt ra được. Muốn như vậy mà còn hội nghị gì ạ? Đào Thiên Hạc khó chịu. Hai cha con cùng con rể tương lai đã đợi ở khách sạn Đông Minh lâu rồi, xem ra có việc không đơn giản, nếu không thì chẳng đưa cả con gái tới. Đào Thiên Nặc nhấp nhổm nhìn hướng xe tới, hỏi bạn trai. Văn Kiệt, ông Tả gì đó thực sự nổi tiếng lắm à? Kiểu vậy. Khi anh học ở Đại học Chiết Giang từng xem một số tác phẩm của ông ấy, khi trò chuyện với giáo viên chỉ đạo mới biết. Giáo viên chỉ đạo còn là học sinh của ông ấy. Ông ấy chẳng những đạt được thành tựu ở mỹ học và triết học, khi nghỉ hưu còn học được không ít tùy bút về ẩm thực trên tạp chí trong ngoài nước. Nếu luận phân lượng thì danh nhân Lộ Châu không ai bằng được. Phan Văn Kiệt nói một tràng dài. Đào Thiên Nạc xem thường. Mua danh chút tiếng thôi. Con sai rồi đấy, sai lớn. Đào Thành Trương mắng con gái. Vì sao hôm nay cha không mời được các lãnh đạo trọng yếu của thành phố? Vì họ đi gặp giáo sư Tả. Bảo Lư Nhục Khương đã mặt mời ông Tả là ý kiến của cục trưởng Quách. Còn nói nếu ông Tào xuất hiện sẽ thu hẹp khoảng cách với thế giới, tác dụng hơn cả bỏ 100 vạn ra quảng cáo đấy. Đào Thiên Nạc vẫn không tin, đến khi bạn trai nói thêm đó là cha của chủ tịch tập đoàn Thiên Tích thì cô không dám nói thêm gì nữa. Nguyên thân phận đó người ta còn mua danh kiếm tiếng làm gì. Danh tiếng của tập đoàn Thiên Tích ở Lộ Châu khiến Phan Văn Kiệt cũng hâm mộ không thôi. Đột nhiên Đào Thiên Nạc chỉ. Cha, vị kia có phải giáo sư Tả gì đó không? Đào Thành Trương quay đầu nhìn, thấy Diệp Dũng đang cùng ông già bắt tay tạm biệt, vội vàng rút ảnh ra xem. Hình như rất giống. Đúng là giống. Phan Văn Kiệt xem bức ảnh Tà Nam Mạ đứng cùng lãnh đạo thành phố. Nếu bình thường không có gì phải nghi ngờ, làm người ta nghi hoặc vì bên cạnh ông già là Diệp Dũng. Hai người tạm biệt, Diệp Dũng rời đại sảnh không để ý ba người kia. Khi đi xuống bậc thềm, Đào Thiên Nạc chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nện giày cao gót cành cạch đuổi theo gọi. Diệp Dũng. Ý, Diệp Dũng đang vui vẻ trở về, ngạc nhiên quay đầu thấy một em gái ăn mặc rất thời thượng, nhất thời không nhận ra. Lộ Châu vào cuối thu đã khá lạnh, Cô gái kia tóc uốn xoăn, tai đeo hoa tai bạc cực lớn, cổ buộc khăn choàng cao đô đen trắng, áo khoác thuần một màu trắng, đôi ngực nhô cao nổi bật chiếc thập tự giá tạo hình đặc biệt, như muốn thu hút hết mọi ánh mắt vào đó. Rất đẹp, rất thời thượng, thuộc loại mỹ nữ gây lực xung kích thị giác rất mạnh. Diệp Dũng nhận ra một cái liền bật cười. Sao lại là chị? Mấy tiếng không gặp, chị thay đổi lớn quá. Nếu trùng hợp nhau gặp lần ba, chắc nên tính là duyên phận nhỉ? Sự tán thưởng của người khác giới luôn khiến các cô gái kiêu ngạo. Hơn nữa một câu nói đùa vừa vặn kéo gần khoảng cách hai bên. Đào Thiên Nạc thuận miệng đáp. Tôi cũng thấy chúng ta có duyên phận. Còn anh sao tới đây? Ăn mặc giống như đi hẹn hò. À, tới gặp một vị giáo sư. Buổi trưa tôi có nói đấy, ông ấy mới về. Chị cũng hẹn hò à? Hay cuộc hẹn bí mật nào? Diệp Dũng đã liếc thấy hai người nấp đi ở đại sảnh. Tới gặp một người bạn, có điều còn không quen. Tôi đoán là người khác giới. Vì sao? Đào Thiên Nạc không nghĩ Diệp Dũng đột nhiên nói thế. Đơn giản, nếu là người cùng giới, chị xinh đẹp được rỡ thế này không ai tán thưởng đâu. Đào Thiên Nạc cười khanh khách, cười rất vui. Tuy chẳng thiếu nam nhân định bỡ cô, nhưng hiếm khi khiến cô hưởng thụ như vậy. Còn Diệp Dũng, mắt vô tình liếc cái miệng động đường nét gợi cảm, bất giác nghĩ tới bình phẩm của đại béo. Mắt tiên đó chuẩn phết, với thế hệ được phim Đảo Quốc hôn đúc bọn họ, không kìm được nghĩ tới phương hướng kia. Hai người mang tâm tư khác nhau, đều không ngại ánh mắt đối phương đánh giá mình. Tán gẫu vài câu, Đào Thiên Nạc mời. Tôi thấy con người anh rất thú vị, trưa nay mời anh ăn cơm, nhưng lỡ mất để hôm khác tôi mời anh nhé. Không, Diệp Dũng lắc đầu. Vì sao? Đào Thiên Nạc không nghĩ mình bị từ chối phũ phàng như thế. Có mời không phải để tôi mời chứ, bất kể là vì việc hôm nay hay là vì tôn trọng với cô gái, lời mời này phải do tôi đề xuất ra trước. Giờ tôi chính thức mời cô, không biết quý cô có nể mặt không? Diệp Dũng trịnh trọng nói. Dưới ánh mắt nóng chảy của Diệp Dũng, Đào Thiên Nạc tâm trạng lên xuống phập phù, hơi lúng túng. Diệp Dũng hạ thấp giọng xuống, cười xấu xa xúi dục. Lo lắng bạn trai cô hả? Nếu thế càng phải mời. Một số nam nhân không cho uống giấm, cô không biết phân lượng của mình trong lòng người ta. Thế nào, tôi thành khẩn mời lần nữa, nhất định không làm cô thất vọng đâu. Ha ha, ok, vì câu này tôi nhất định phải đi. Đào Thiên Nạc che miệng cười. Đây là cảm giác kỳ diệu, có những người quen cả đời vẫn thấy xa lạ, lại có người vừa gặp mặt đã thấy quen thuộc. Với Đào Thiên Nạc mà nói, Diệp Dũng chính là loại sau. Từ khinh bỉ khi tình cờ gặp bên đường, tới rung động gặp lại ở nhà hàng, rồi bây giờ tâm trạng lên xuống bất ổn. Khoảng cách hai người rất gần, ánh mắt xấu xa mang theo vẻ khiêu khích, khiến tim Đào Thiên Nạc tăng tốc. Thực ra ham muốn ngoại tình của nam nhân và nữ nhân đều mạnh mẽ như nhau. Với cô gái lẳng lơ đào ra này, Diệp Dũng đã bắt đầu thấy tiếc cho anh chàng Phan Văn Kiệt khum đốm theo đuổi. Nhận lời mời, Đào Thiên Nạc lấy ra danh thiếp đưa Diệp Dũng. Diệp Dũng lịch sự nhận lấy, lại áy náy nói không có danh thiếp. Đào Thiên Nạc cũng biết phần nào thân phận y, không để ý, lưu số điện thoại, tranh thủ hỏi. Phải rồi, tôi vừa thấy anh tạm biệt một vị khách của khách sạn, ông già đó là người quen của anh à? Ồ, Diệp Dũng hiểu đang ngay Đào Thành Trương có ý đồ gì. Tôi hiểu rồi, bạn của chúng ta có khi là cùng một người đấy. Không trùng hợp thế chứ? Nếu không sao gọi là duyên phận. Đào Thiên Nạc tới gần Diệp Dũng làm như bảo mật. Anh nói xem là ai, tôi chứng thực. Trong mắt người khác, thân phận của Diệp Dũng chẳng thể nào quen biết ông già đó. Diệp Dũng hiểu tâm lý người ta. Họ Tả, tên Nam Hà, nhà chị hẳn muốn mời nhà ẩm thực gia đó tới Lư Nhục Hương chứ gì. Nói một câu trúng luôn, làm Đào Thiên Nạc kinh ngạc gật đầu. Chàng trai này hôm nay mang tới cho cô quá nhiều bất ngờ. Bất ngờ phải không? Diệp Dũng lên mặt, xem ra quen biết danh nhân có lợi thật, làm con gái nhờ người ta ngưỡng mộ rồi. Có một chút. Còn là bạn Lôi Đại Bằng, ông ấy từng chuyên môn mời Lôi Đại Bằng ăn cơm, có phải chị càng bất ngờ hơn không? Lần này Đào Thiên Nạc không hoài nghi nữa, chuyện gì xảy ra với hai người này cũng rất bất thường. Đảo mắt cái đưa ra yêu cầu thái quá. Hay là anh giúp tôi mai mời giáo sư Tả tới nhà hàng của chúng tôi, xem như tôi nợ anh một ân tình. Tôi ở đây đợi cục trưởng Quách qua cuộc đầu tư giới thiệu, chưa biết có thành không. Chuyện này Diệp Dũng khó xử, nhưng thấy vẻ mặt đầy trông đợi của mỹ nữ bật cười. Chuyện nhỏ, với lại ân tình gì chứ, ăn miễn phí thì ai chẳng muốn. Nói xong rút điện thoại ra gọi luôn cho Tả Nam Hạ. Đào Thiên Nạc bất ngờ nép xa tươi nghe, không biết một bên ngực đầy hẳn vào vai Diệp Dũng hơi lún hẳn xuống. Bác Tạ, mai cháu kiếm Trúc ăn cơm cho bác nhé. Không tốn tiền, miễn phí. Bác đừng vội từ chối. Nghĩ kỹ đi, toàn lư yến, không kém hải sản tươi sống đâu. Nếu không gặp được lễ hội món ngon thịt lừa còn không có mà ăn đấy chứ. Vâng vâng, vậy trưa mai cháu tới đón bác. Đừng cảm ơn cháu, ông chủ Lư Nhật Khương ở dưới lầu đợi cục trưởng Quách gì đó giới thiệu. Nó không chừng về danh ẩm thực gia của bác. Nó đang là cháu nhân cơ hội theo bác ăn trực mới đúng. Vâng vâng, liên hệ sau. Diệp Dũng cúp điện thoại, định nói gì thì hai mắt Đào Thiên Nạc đã mở thật to, đứng im không nhúc nhích. Xem đà đã sững sờ lâu rồi, y phải hua tay trước mặt mới sực tỉnh, cười che giấu sự thất thố của mình. Cảm ơn Diệp Dũng. Diệp Dũng dặn, cho cô biết đừng bày vẽ gì cả, cho tiếp đãi của quan trường ông già ấy chán rồi. Danh nhân giống như nữ nhân, đều có chút khó tính, vô tình đụng chạm phải nó không chừng đừng ai nấy đi không vui vẻ gì đâu. Hả, vậy phải làm sao? Đào Thiên Nạc tiếp xúc với loại người đó không ít, nhưng chưa từng tiếp xúc với ông già tuổi này. Không khó. Diệp Dũng ngoắc tay Đào Thiên Nạc tới gần, nghe tai thì thầm. Trong lúc đó, mắt nhìn hai người nấp trong sảnh, cố ý bước sang một bước. Cô bảo Lô Đại Bằng lái xe thành quản tới đón ông ấy. Hả, được không? Đào Thiên Nạc giật mình quay đầu sang, không để ý môi gần như chạm vào mặt Diệp Dũng rồi. Phải dùng kỳ chiêu mới thắng được chứ. Tốt nhất là chị gọi cả ba thằng béo ngốc đó tới. Bọn chúng đáng yêu thế nào chị thấy rồi. Người già mà, càng bất ngờ càng mới lạ, ông ấy càng thích. Cậu không đẩy tôi xuống hố đấy chứ, ba tên đó không tin tưởng được. Đẩy cô xuống hố thì tôi được cái gì chứ. Giáo sư Tả không chỉ là thầy của chúng tôi, còn là bạn vong niên. Chẳng qua là ở thành phố, nếu không đánh xe lừa tới, ông ấy càng vui. Hơn nữa ông ấy cực kỳ thích Lôi Đại Bằng. Diệp Dũng ghé sát tai Đào Thiên Hạc, đoán chừng bé đã trò xấu gì rồi, làm cô cười khúc khích không ngừng. Vô tình khoảng cách hai người thu hẹp như thế, nếu không biết còn tưởng là đôi tình nhân đang thù thì với nhau. Hơn nữa Diệp Dũng khi nói chuyện còn cố ý che chắn tầm nhìn hai kẻ nhìn trộm, nếu góc độ không đúng sợ là đang nhìn thấy hai người đang gián sát vào nhau thân mật. Chẳng những thân mật, hơn nữa Đào Thiên Nạc còn cẩn thận đề phòng, khẽ kéo tay Diệp Dũng cầu xin y làm người tốt tới cùng, mai mời hết tất cả. Mời ai chứ, mời đám thăm ăn thì Diệp Dũng nắm chắc chín phần, vỗ ngực nhận hết. Hai người từ biệt, Đào Thiên Nạc còn tiễn Diệp Dũng lên xe, sau đó hào hứng quay về kể phát hiện bất ngờ của mình. Quá phân khích, cô chẳng phát hiện ra mặt cha và bạn trai hết sức khó coi. Cục trưởng Quách tới, chuyện đúng như dự kiến. Giáo sư Tả đồng ý uống vài chén trà. Khi rời đi, Đào Thiên Nạc còn gọi điện cho Ninh Giai thần bí kể chuyện bất ngờ. Vẫn không thấy mặt cha mình đanh lại, mặt Phan Văn Kiệt thì trắng bệch. Rời khách sạn quốc tế Đông Minh, Diệp Dũng không về nhà mà về cửa hiệu ở đường Giải Phóng. Buổi tối là lúc làm ăn tốt nhất, cửa hiệu này gần như có thể tỏa ra cả khu Tây Thành. Thu Ngân kiêm nhận điện thoại Tiểu Như luôn nhanh nhẹn an bài mấy nhân viên đưa thịt tới địa điểm đặt hàng. Họ tuyển ba người giao hàng đều là chàng trai trẻ, một người học trường kỹ thuật, hai người còn có bằng cấp cao hơn Diệp Dũng. Ở nhà 3 năm không có việc làm, đáng tiếc ở cửa hiệu này có bằng cấp địa vị còn thấp hơn căn oa và đại biêu vô văn hóa, bị người ta quát tháo luôn mồm. Diệp Dũng thấy cửa hiệu không cần mình hỗ trợ gì thêm nên rời đi. Bây giờ mỗi ngày rút hàng ít cũng hơn 1000 cân, nhiều hơn nữa thì vượt quá năng lực tiếp nhận của cửa hiệu rồi. Trước đó Diệp Dũng còn suy nghĩ mở rộng cửa hiệu, giờ không còn hứng thú đó nữa. Rời cửa hiệu, men theo đường Anh Hùng vào quán trà Hồi Lâu. Lúc đi ra xách theo hai hộp trà, lại vào chợ đêm đi mấy vòng, chọn một cái lược gỗ đào giá trị mấy trăm, xe đi không xa bị cái áo khoác nữ thu hút vào cửa hiệu. Không lâu sau xách túi lớn đi ra. Tâm tình à, rất tốt. Mở cửa sổ huýt sáo, nghĩ tới chiếc áo này mặc trên người mẹ sẽ ra sao, nghĩ tới cha người bộ trà, từ những việc nhỏ nhặt đó Diệp Dũng lại tìm được cảm giác đã mất. Bây giờ y mới nhận ra cuộc sống của mình ở mức độ nào đó chẳng bằng Lôi Đại Bằng, chỉ thích ăn với chơi, ngay cả đi làm cũng chơi tưng bừng, ngày ngày lái xe thanh quản đi ức hiếp người khác, hơn đứt mình chồng mông lên kiếm tiền mệt bở hơi tai. Giáo sư Tào đúng là gợi mở chỗ y không ít. Quá theo đuổi thứ trong lý tưởng sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều mỹ hảo ngay bên cạnh, như những cơn gió thu se se lạnh, như buổi tối dễ chịu, như gia đình ấm áp, hay như em gái miệng động là lơi đào ra, đều là thứ mình đã từng bỏ qua. Còn sư tỷ, Diệp Dũng nghĩ rồi, trước kia quá cố chấp vì mục tiêu đó, làm tư tưởng lẫn tư duy đi vào ngõ cụt. Muốn thành người xuất trần như sư tỷ, e trước tiên phải có hoàn cảnh ngoại vật không xâm phạm được. Mình có không? Không có, chắc chắn không có. Chênh lệch quá lớn, nhiều chuyện khao khát cũng không được. Ví như y biết được số thịt kho lạnh ở Tây Uyển là miếng bánh lớn, nhưng y không dám cắn. Các bạn vừa nghe xong tập số 28 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.